Chương 2444, Vũ hồn chi lực. Thần bí chí bảo. Thứ nhất bạo. Mà lúc này, tại cái kia tiểu lỗ thủng nhỏ bên trong, thì là vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia chân trời một vầng minh nguyệt. Trần Phong lúc này chợt nhớ tới, hôm nay chính là 15, chính là mặt trăng tròn thời điểm. Mà cái kia một vòng trăng tròn chiếu chiếu sau khi đi vào, Trần Phong lại là nhìn thấy, hai bên trên vách động, quang mang lập lòe, tựa như là xuất hiện vô số gương soi mặt nhỏ. Cái kia nguyệt quang ở phía trên không ngừng khúc xạ, sau cùng, trong suốt nguyệt quang ở trong sơn động này ngưng tụ, sau cùng thì là hóa thành một vòng đường kính khoảng chừng mấy ngàn thước cự đại nguyệt lượng, trôi nổi tại Trần Phong ngay phía trên. Trong sáng sáng chói, quang huy vạn trượng, khiến người ta không nhịn được muốn sinh ra một loại quỳ bái cảm giác ga, không, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác được, chính mình không phải tại nó chính phía dưới, chính mình càng đi về phía trước một đoạn văn cần phải liền có thể đến chính phía dưới. Trần Phong đột nhiên ở giữa nhớ tới Khúc Dương đại trưởng công chúa nói liên quan tới Thanh Khâu Chi Quốc. Thanh Khâu Chi Quốc, đều là hồ tộc, hồ nữ bái nguyệt, bọn họ đối nguyệt sáng cực kỳ sùng bái. Trần Phong tâm giữa một thanh âm tại to lớn quanh quẩn, nhất định chính là nơi này hắn hướng về phía trước cấp tốc tiến đến, sau đó liền nhìn thấy, xuất hiện trước mặt một tòa tế đàn. Phương viên ngàn mét, cao chừng trăm mét, trên tế đàn thì là đứng thẳng lấy một cái to lớn thanh đồng nguyệt quế thần thụ. Cùng Trần Phong trong tay cái kia thanh đồng nguyệt quế thần thụ không khác nhau chút nào, nhưng là hình thể lại là đại xuất trước đó khoảng chừng mấy ngàn lần. Lúc này, cái kia nguyệt quế thần thụ đỉnh đầu, thì cùng cái kia luân to lớn mặt trăng giáp giới. Mất cả tháng quế thụ, đều là biến thành một mảnh như là nguyệt quang đồng dạng sắc thái, mông lung. Trần Phong cơ hồ đều si mê tại như vậy mỹ lệ nguyệt quang bên trong. Mà sau một khắc, Trần Phong hô hấp đột nhiên ở giữa đình trệ. Hắn một khỏa trái tim lại là phanh phanh nảy loạn, nhảy đến cơ hồ muốn từ miệng bên trong bay ra ngoài, Trần Phong khuôn mặt càng là lập tức trở nên đỏ như máu, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ đỉnh đầu, chính là tại cái kia ngông lung nguyệt quang bên trong, một vật đang từ trên xuống dưới phập phồng. Đó là một cái cùng loại với vòng tay đồng dạng tồn tại. Trần Phong căn bản thấy không rõ bộ dáng gì, bởi vì phía trên phóng xạ ra cực kỳ sáng chói bảo khí châu ánh sáng, để hắn bị lồng chiếu vào mảnh này quang mang bên trong. Nhưng Trần Phong chỉ có một việc vô cùng xác định, cái kia chính là cái này vòng tay đồng dạng đồ vật, tuyệt đối chính là một kiện chí bảo. Trần Phong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nó phía trên truyền đến cái kia phục trang đẹp đẽ, cho ta một loại cực kỳ chân quý cảm giác, thậm chí càng vượt xa ta đao giết người. Nói rõ cấp bậc của nó, muốn vượt xa ngũ phẩm vương giả chi binh, mà lại là mang theo khí hồn ngũ phẩm vương giả chi binh, đây là cái gì dạng bảo vật? Trần Phong đối với loại bảo vật này đẳng cấp phân chia cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết cái này bảo vật giá trị không thể đo lường. Mà lúc này, tại cái kia bảo vật phía trên, đột nhiên, phát ra một trận réo rắt vù vù, cái này vù vù chấn động nguyệt quang, chấn động thanh đồng nguyệt quế thần thụ. Sau đó, thanh đồng nguyệt quế thần thụ nhánh cây giữa, lập tức có lấy một cỗ hào quang sáng chói phóng xạ ra đến, cùng tháng này quang dung hợp lại cu nở dây nhau. Sau một khắc, vô biên vô tận ký hiệu màu đen, chính là lặng yên xuất hiện. Những ký hiệu này, nặng nề như sắt, nhan sắc thâm trầm ngăm đen, nhưng là cũng không ảm đạm, mỗi một cái đều là sáng chói mà thịnh đại, trên không trung khó phân mu a mỗi một cái phía trên, đều là lộ ra một cỗ cổ quái mà lực lượng khổng lồ. Trần Phong đột nhiên, cảm giác cố lực lượng này tựa hồ là cùng hồn phách chi lực có mấy điểm tương đồng, nói xác thực hơn, hẳn là cùng Trần Phong cái kia vũ hồn lực lượng có một ít tương tự. Mà những ký hiệu này, cuối cùng thì là toàn bộ đều rơi vào cái này vòng tay một dạng bảo vật bên trong. Thanh đồng nguyệt quế thần thụ, ảm đạm vô cùng, hết thể quang huy tất cả đều tập trung ở cái này vòng tay. Trần Phong trong lòng lập tức minh, chắc hẳn, nơi này chính là Thanh Khâu Chi Quốc lưu lại một cái di tích. Mà bọn họ lưu lại di tích nguyên nhân, một trong số đó, chính là làm tế bái, nhưng là một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là bọn họ muốn bồi dưỡng cái này bảo vật. Lúc này, rõ ràng là thanh đồng nguyệt quế thần thụ, thông qua điêu khắc ở trên đó một ít trận pháp loại hình đồ vật, đem tháng này quang dung nhập vào cái này vòng tay một dạng bảo vật bên trong. Mà không biết hắn có phương pháp gì, rất thần kỳ là, cái kia nguyệt quang thông qua cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ, lại bị chuyển hóa thành vũ hồn chi lực. Trần Phong hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ là làm sao làm được, đúng là hội tụ như thế cuối cùng thiên địa đồng dạng vũ hồn chi lực. Hắn bỗng nhiên một trái tim nóng rực lên, quá bất khả tư nghị, cái này vòng tay chính là chí bảo, cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ càng là chí bảo, đây chính là có thế để bạt vũ hồn chi lực đồ vật. Ta có cái này đồ vật, ta vũ hồn thăng cấp tốc độ có thể càng nhanh. Trần Phong biết, cái này chính là hai kiện chí bảo, hắn nhẹ giọng nhỉ nó nói, nhất định là của ta, thứ này nhất định là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ cực kỳ tỉnh táo, thầm nghĩ trong lòng, dị bảo chi bên cạnh, tất nhiên có nguy hiểm cực lớn. Nếu như không sai, ngay tại Trần Phong do dự trong chớp nhoáng này, tại tế đàn kia đằng sau, phát ra một tiếng chấn nhiếp cả cái huyệt động gào thét. Cả cái huyệt động đều là bị chấn động đến một trận rung động, có thạch đầu tốc tốc mà rơi. A, quả nhiên có yêu thú có đúng không, mà lại, nghe động tĩnh này, thực lực còn có rất không yếu đâu. Trần Phong trong lòng nhẹ nói, no ý chỉ là, hắn lại là không hề sợ hãi, ngược lại cao giọng cười to, hào khí ngất trời. Đúng lúc, ta hiện tại sắp đột phá đến nhị tinh vũ hoàng chi cảnh, mà lại, ta kim bằng tung hoành quyết cũng được đem đột phá, mặt khác, ta môn kia vũ kỹ, cũng tại dần dần vào tay. Hiện tại một trận đại chiến, đối với ta hữu ích vô hại. Trần Phong cao giọng quát, nghiệt xúc, lan ra đến đi, nổ hống thanh âm đột nhiên ở giữa cao vút. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh từ tế đàn đằng sau chậm rãi bơi ra, tại cái này trên vết động, lưu lại một to lớn mà giữ tợn cắt hình. Mà cái này cái quái vật to lớn xuất hiện về sau, Trần Phong nhất thời ánh mắt nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai, lúc này xuất hiện tại quái vật này cực kỳ hình thù kỳ quái, trước đó Trần Phong căn bản không có gặp qua tương tự. Quái vật này hình dáng tựa như là một cái phóng đại vô số lần con giun mở dạng, mặt ngoài thân thể chính là màu trắng, không phải loại kia trắng loang trắng, mà chính là như là người chết hài cốt một dạng trắng bệnh. Ở dưới ánh trăng, thoáng hiện một cố làm người ta sợ hãi quan mang. Phía trên chính là từng cái chi tiết, nhìn từ bề ngoài cũng không giống có lân giáp, cũng không giống kiên cố bắp thịt, ngược lại là loại kia màu trắng chết ra, thật thì theo con giun một màn đồng dạng. Đương nhiên, cái kia hình thể xác thực so con giun to lớn vô số lần. Hắn tử tế đàn đằng sau đứng thẳng khởi thân thể, giống như một cây tiếp thiên liên địa cự trụ. Mà ẩn tàng trong bóng đêm, càng không biết dài bao nhiêu. Trần Phong đại lược đoán chừng một chút, hắn hình thể chí ít cũng đạt tới 10 vạn mét cấp bậc này.